Chúa tể vũ trụ, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi Nayalena nhìn thấy khung cảnh xung quanh liền ngẩn ra. Đám người cũng sửng sốt không thôi. Quá đẹp, nơi này là một tòa cung điện cũng không lớn bao nhiêu, ngược lại là rất nhỏ, cũng chỉ nhét đủ mấy chục người mà thôi. Nhưng nó tạo hình cùng phong cách thật quá mỹ lệ. Người, Lâm Dũng đột nhiên trừng lớn con mắt bởi vì hắn nhìn thấy ngày đó người giống y như Vũ Minh đang ngồi trên một chiếc ghế vô cùng lộng lẫy. Đám người giật mình nhìn lại, nhìn thấy Vũ Duệ họ giật mình không thôi. Ánh mắt đều nhìn qua nhìn lại như muốn biết ai mới là Vũ Minh. Hoan nghênh, đi vào ta, thế giới, Vũ Duệ giang ra hai tay cười nói. Đám người bị Vũ Duệ lời nói làm vô cùng chấn động, Vũ Minh lúc này cũng nhìn không được nữa trực tiếp nói. Khoe khoang là gặp sét đánh. Nghe tiếng sét vang lên, Vũ Duệ nụ cười trên mặt cứng lại. Tuy nhiên bị sét đánh hắn cũng chẳng hề hấn gì, nhưng là... Thật mẹ nó phá hoại bầu không khí a, là ngươi. Alena kinh ngạc nói, làm sao, rất bất ngờ, Vũ Duệ lạnh nhạt hỏi, cha ta đâu, há, hắn còn đang bận truyền đạo đâu rồi. Vũ Duệ nhún vai nói, sau đó phất tay một cái, trên không trung xuất hiện một hình chiếu, bên trong chính là Merlin, mà ông ta thì đang cùng rất nhiều người ở chung. Giống như đang nói thứ gì đó, nhưng ngoại trừ Alena cùng Vũ Minh, những người còn lại là nghe không hiểu. Lần trước sở dĩ Lâm Dũng có thể nghe hiểu đó là vì Merlin ông ta dùng chút thủ đoạn nhỏ. Cho nên lần này hắn là không nghe hiểu ông ta nói cái gì. Được rồi, cũng đừng nói nhảm. Chúng ta cần tu luyện, mấy năm qua tích chữ có thể tu luyện bao lâu? Vũ Minh nhíu mày hỏi. Không sai biệt lắm có một tháng đi. Dù sao nơi này cũng chưa hoàn thiện, hơn nữa ổn định cũng không cao. Vật chất vẫn còn trong không gian đây, thôn phệ thú còn cần nhiều thời gian mới có thể đem những thứ kia thôn phệ được. Vũ Duệ nhún vai nói, vậy được rồi, quản tốt thôn phệ thú, đừng để nó đến gần chúng ta. Vũ Minh nói, yên tâm, nó bây giờ đang cách nơi này rất xa đâu này. Vũ Minh nhẹ gật đầu, nhìn xung quanh, hắn khẽ nhíu mày một chút, ngoại trừ Alena, những người còn lại đều giống hắn, đều phải tu luyện tăng lên chân nguyên lực. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến chỗ tu luyện, ngươi tính đi rồi, không cần ta giúp xây dựng phòng ở sao. Vũ Duệ hơi ngẩn ra một cái, ngươi cho rằng ta là ai? Ta làm không được, Vũ Minh nhướng mày hỏi. Há, quên, kia đi thôi, không tiễn. Vũ Duệ tùy ý nói. Đi thôi, Vũ Minh nhìn đám người nói. Đi ra bên ngoài cung điện, đám người nhìn xung quanh trợn tròn cả mắt. Bởi vì xung quanh toàn bộ đều là tinh không, họ có thể nhìn thấy các hành tinh gần đó, có những ngôi sao nhỏ lượn xung quanh. Nơi này, rốt cuộc là nơi nào? Tổ Ánh Tuyết sợ hãi nói. Đây là ta thế giới. Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, đây là chân thật thế giới, nói cho dễ hiểu, đây là một mảnh không gian tự hình thành một thế giới. Mà ta là chủ nhân nơi này, Vũ Minh nói, nơi này, rất thích hợp tu luyện sao, so với bên ngoài thích hợp hơn không ít nhưng chủ yếu nhất là. Nơi này có thể thời gian gia tốc, có ý gì, tức là tu luyện tại đây một năm thì bên ngoài mới chỉ trải qua vài ngày. Hiểu chưa, Vũ Minh đáp, cái gì, đám người sợ hãi hét lên. Cũng đừng kinh ngạc, chúng ta chỉ có thể tại đây tu luyện 8 năm. Bởi vì bản nguyên không đủ để gia tốc thế giới. Mỗi một năm chỉ có thể có 7 ngày tại đây tu luyện mà thôi. Đây, chính là ngươi bí mật sao? Thật quá khó tin, Lâm Dũng kinh ngạc nói. Ha ha, từ từ tìm hiểu đi. Vũ Minh lười giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tâm niệm vừa động, phía trước liền xuất hiện một cây cầu, ngay sau đó phía bên kia trong nháy mắt xuất hiện một tòa nhà. Hắn phân chia làm 4 gian phòng, 3 phòng trong đó là bình thường tu luyện gian phòng. Còn lại một phòng là để cho Alena tu luyện, bởi vì nàng không cần phải tu luyện, nàng ma lực sẽ tự tăng trưởng theo thời gian. Cho nên trong 8 năm tới, nàng sẽ luyện tập cho thành thục kỹ năng của mình. Đúng rồi, không nên tiết lộ nơi này cho bất kỳ người nào. Bởi vì nếu để người khác biết chúng ta sẽ gặp tai họa rất lớn. Hiểu được sao, đám người còn đang giật mình trước cảnh tượng này, nhưng khi nghe được Vũ Minh lên tiếng, họ nhất thời liền nghiêm túc gật đầu. Vào đi, Vũ Minh nhìn thoáng qua đám người một cái rồi nói. Đảo mắt chính là 8 năm, đương nhiên bên ngoài cũng chỉ qua có một tháng thời gian mà thôi. Trong thời gian này, ngoài tu luyện, Vũ Minh cũng giảng giải cho đám người một chút kiến thức cơ bản về vũ trụ tỉ như cấp độ các thế lực, vương quốc, đế quốc cấp bậc. Cũng nói cho họ biết về các chủng tộc, đại loại như yêu tộc là kẻ thù truyền kiếp của nhân loại, đại loại như tinh linh tộc cả vũ trụ phải kiêng dè. Thực ra hắn cũng muốn dùng ký ức thạch để truyền cho họ. Nhưng là hắn vẫn lựa chọn để họ biết trước những cái này, sau đó mới dùng ký ức thạch truyền cho họ tri thức trong vũ trụ. Nếu không chỉ sợ họ sẽ không kịp thích ứng, dù sao lượng tri thức thật sự là nhiều lắm. Ban đầu sau khi biết được những thứ trong vũ trụ, đám người vô cùng hứng thú. Nhưng Vũ Minh cũng vô cùng nghiêm túc cảnh cáo, có một số thứ không nên đi thử nghiệm. Vũ trụ nguy hiểm bậc nào, hắn là người hiểu rõ nhất. Vũ Minh hắn cũng không phải luôn tại trong vũ trụ nhỏ, tu luyện, thỉnh thoảng hắn cũng ra ngoài cùng Ưn Dung trò chuyện. Hắn cảm thấy mình thua thiệt Ưn Dung quá nhiều, thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã qua 6 năm, là bên ngoài thời gian, không phải tại trong vũ trụ nhỏ. Sau nhiều đêm nỗ lực Ưn Dung nàng tại 5 năm trước liền sinh cho Vũ Minh một trai một gái, con gái đặt tên là Vũ Ân Tĩnh, còn con trai hắn đặt tên là Vũ Vân. Mà tại 5 năm trước ngay khi nghe tin Ưn Dung nàng mang thai, Vũ Minh cũng đã cùng Ưn Dung, Tô Ánh Tuyết và Alena kết hôn. Cũng không có tổ chức tiệc cưới lớn, chỉ mời một ít người thân bạn bè tới. Thực tế hắn muốn làm lớn, nhưng là đây là Ưn Dung muốn, cho nên hắn cũng không nỡ chối từ. Hôm nay là ngày cuối cùng trong vũ trụ nhỏ, bởi vì Vũ Minh hắn sắp đột phá tới từ linh cảnh. Lâm Dũng cùng Tô Ánh Tuyết đã sớm đột phá cảnh giới này sớm hơn hắn một năm, mà Alena càng là ma pháp sư sơ giai cảnh giới. Hơn nữa với cảnh giới này, nàng hoàn toàn có thể đem Lâm Dũng treo lên đánh. Đây chính là sự bá đạo của pháp sư. Vũ Minh ánh mắt đột nhiên mở ra, trong cơ thể sôi trào lên chân nguyên lực. Quanh thân nguyên tố tụ tập lại, không ngừng hấp thu vào trong cơ thể. Nếu có thể quan sát bên trong cơ thể hắn có thể nhìn ra tế bào của hắn đang dần lột xác, gen cũng bắt đầu tiến hóa. Không sai, đạt tới từ linh cảnh chính là đột phá lên một cấp độ sinh mạng mới. Mà trong vũ trụ nhỏ lúc này cũng đã loạn thành một đoàn. Không gian vỡ nát, bản nguyên vũ trụ tuôn trào ra giống như vô tận. Toàn bộ sinh vật trong vũ trụ nhỏ đều bị hủy diệt hoàn toàn. Vũ Minh lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy, bởi vì hắn biết đây là điều tốt. Phá rồi lại lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước kia hắn thế giới chỉ là một thế giới chưa ổn định, bất kỳ lúc nào cũng có thể tan vỡ, thì bây giờ thế giới của hắn đã ổn định không cách nào phá vỡ. Trước kia những sinh linh này hoàn toàn là dùng bản nguyên chế tạo ra tới, nhưng lần này, sau khi phá diệt, sinh linh đã có khả năng tự mình đản sinh. Có lẽ không lâu sau sẽ có thể tạo thành một hệ sinh thái cân bằng. Với cấp độ vũ trụ nhỏ của hắn hiện tại, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra được một tên võ giả hợp đạo cảnh. So với trái đất cũng không kém hơn chút nào, mà quan trọng nhất Vũ Minh có thể cảm nhận được đột phá chỗ tốt gen tiến hóa làm cho hắn cửu u hỗn độn quyết cũng chân chính bước vào tầng thứ nhất. Cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, Vũ Minh ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. 10 vạn đơn vị, người mẹ nó đổi ăn mày đây. Vũ Minh chỉ vào mặt Bạch Tử hét lớn. Ngươi biết 10 vạn đơn vị có thể để ngươi ăn chơi thoải mái suốt một năm. Ngươi còn muốn nhiều, nằm mơ, Bạch Tử cả giận nói. Vũ Minh hắn chính là hướng về phía Bạch Tử đòi tiền. Hắn cũng biết 10 vạn đơn vị đối với một người bình thường là rất nhiều, nhưng hắn chính là đơn thuần muốn Bạch Tử khó chịu mà thôi. Trong vũ trụ toàn bộ đều thống nhất một loại tiền tệ. Vũ trụ tệ, nhưng người khác cũng không có dùng. Vũ trụ tệ, để nói, mà là dùng. Đơn vị, để nói, một cây vũ khí cấp bậc linh khí có thể bán 1.000 đơn vị, đủ biết 10 vạn đơn vị là một con số rất lớn. Vũ Minh cùng Bạch Tử tranh cãi, mấy người Alena khuyên bảo một lúc lâu mới có thể làm hai người yên lặng lại được. Không thể không nói, hai tên này gặp mặt liền không gây nhau là khó chịu. Thời gian đến rồi, lên đường đi, Bạch Tử nhìn đám người nói. Vũ Minh khẽ gật đầu quay người nhìn lấy Ưn Dung cùng hai đứa con của mình, ánh mắt hiện lên vẻ nhu hòa cười nói. Vất vả, không quan hệ, oppa ta chờ ngươi trở về. Ưn Dung cười nói, tuy nhiên nàng là cười, nhưng ai cũng biết nàng trong lòng là đang khóc. Hai đứa con của hắn lúc này mới 5 tuổi cho nên cũng không hiểu biết gì nhiều. Ba ba, đi mạnh giỏi. Vũ Ân Tĩnh vẫy tay nói. Ba ba, tạm biệt. Vũ Vân thì mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy thế Vũ Minh cười lắc đầu. Cùng Ưn Dung nói vài câu tuy nhiên luyến tiếc hắn vẫn phải đi. Quay người, Vũ Minh liền cùng những người còn lại tiến vào truyền tống trận. PS cuối cùng cũng đi vào vũ trụ, sự thật là trên trái đất còn nhiều thứ để nói, như bí mật kim tự tháp tam giả quỳ. Nhưng là với cấp độ của Min, những nơi đó đi tới sẽ thật sự rất nhàm chán, cho nên ta liền bỏ qua. Lúc này một hành trình mới hoàn toàn liền tới, hy vọng các vị đọc giả ủng hộ. Cầu NP cầu Kim Nguyên Đậu, cách chương.